Nữ hoàng và đức vua của trường Đờ Uôn, chương 24, hại người, không quên, hại mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận thấy được ánh mắt khác lạ của mọi người đang nhìn mình, Di lập tức thu lại nụ cười trên mặt anh tiến lại chỗ Ken. Nói thầm gì đó mà chỉ thấy mặt của Ken cũng tỏ ra vui mừng. Ngay lập tức Ken, Di gọi mọi Jin, Han và Kim rời khỏi lớp học. Chỉ lát sau, người ta lại thấy 4 chiếc xe ô tô phóng ra khỏi cổng trường với tốc độ chóng mặt, quả thực với cái tốc độ như thế này cộng với việc chưa đủ tuổi lái xe ô tô cũng khiến cho mấy người được vui vẻ vào đồn nói chuyện phiếm với công an giao thông rồi. GT, 4 chiếc xe nhanh chóng phóng đến vùng ngoại thành rồi dừng lại tại một khu dân cư khá thưa thớt. Di, Kim, Ken, Han, Jin bước ra khỏi xe tiến lại gần khu dân cư đó. Đây là đâu? Jin tò mò hỏi. Căn cứ bí mật của tụi mình, Kim nhẹ nhàng trả lời. Jin đồng thời cũng nhận rõ được sự ngạc nhiên của cậu bạn, cứ đi rồi cậu sẽ biết. Ken lập tức cắt ngay sự ngạc nhiên của Jin đồng thời mong muốn cậu thận trọng hơn trong một số việc như thế này. Đi, Di chỉ nói một từ rồi dẫn đầu mọi người đi vào, không ai nói gì cả, chỉ theo hướng của Di mà đi. Trên đường đi, Jin nhận thấy rõ được những ánh mắt đặt trên người mình. Anh thắc mắc tại sao lại nhìn chằm chằm anh như sinh vật lạ, nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều mà đi theo Di. Họ nhanh chóng tiến vào một ngôi nhà khang trang, một người thanh niên nhanh chóng đi ra chào đón. Di, Kim, Ken, Han đến rồi à, dạo này thế nào? Anh chàng liềm nở hỏi thăm. Dạ ổn, lép. Anh chắc cũng vậy. Di cũng thân thiện hỏi thăm. Ừ, vào nhà đi. Cậu đây là? Anh chàng tên Lép nhìn Jin hỏi. Chào anh, cứ gọi tôi là Jin. Jin cũng tự giới thiệu về chính mình. Mọi người vào đi, tôi gọi người lấy nước. Tất cả theo chân Lép vào trong nhà. Ngôi nhà cũng không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản như một ngôi nhà dân bình thường. Lép cùng nhóm Di cũng tự nhiên ngồi xuống, đợi một lát đã có người mang nước ra mời rồi nhanh chóng rời đi. Lần này cậu đến có chuyện gì không? Không lẽ có tin tức mới? Lép hỏi Di. Đúng là có tin tức. Ông ta có con gái, hơn nữa chính là hội trưởng trường tôi đang học. Cái gì cơ? Kim, Han đồng thời thốt lên. Ken, Lép chỉ khẽ nhíu mày, còn Jin không biết rõ sự việc nên chỉ ngồi im lặng. Tin tức này ở đâu có? Ken hỏi. Di tình cờ nghe được ở chỗ hiệu trưởng. Tại sao từ trước đến giờ không điều tra được cái này vậy nhỉ? Sau câu nói này của Kim, mọi người rơi vào trầm tư. Mọi người có nghĩ ông hiệu trưởng sẽ biết cách tìm ra cô ta không? Jin đột ngột đưa ra ý kiến. Có thể đấy, Han cũng như tất cả mọi người gật gù với câu nói của Jin. Nếu ông hiệu trưởng đã biết đến cô tiểu thư bí ẩn đó, thì việc điều tra sẽ bắt nguồn từ ông hiệu trưởng. Nếu nắm được con gái ông ta trong tay, hỏi thông tin của Han Mi có lẽ sẽ khả quan hơn. Tại sao ông ta không cho ai biết mình có con gái? Thêm một câu hỏi nữa được đặt ra qua lời nói của Ken, và câu hỏi này không hề dễ dàng trả lời được nhanh chóng. Chúng ta phải điều tra không sót điều gì. Được rồi, tôi sẽ tìm người hách thử thông tin được lưu chỗ hiệu trưởng. Có vẻ nơi đó được bảo mật khá cao, sẽ mất nhiều thời gian một chút. Lép đưa ra ý kiến của mình, nhưng ai cũng biết rằng đó là cách duy nhất có thể làm lúc này. Hay để tôi làm cho. Dù gì việc này tôi cũng thông thạo. Jin cười trừ ngượng ngùng nói, trong việc này anh không biết sâu nên giúp được việc gì thì giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cái việc đi hack này cũng là sở trường của anh. Ken có nói dần dần sẽ nói với anh, nhưng Jin hy vọng có thể giúp được những người bạn thân của mình chút ít gì. Được, giao việc này cho cậu, chàng trai trẻ. Lép vui vẻ nói khi thấy vẻ mặt của Jin. Chúng ta về thôi, mọi việc còn lại nhờ anh. Vậy Lép thấy cũng đã muộn, Ken cũng khuyên mọi người trở về. Những chiếc xe của cả nhóm rất dễ gây chú ý, tốt hơn hết là rời khỏi đây sớm. Được, cẩn thận. 5 người nhanh chóng rời khỏi nhà anh chàng Lép. Trên đường đến chỗ lấy xe, Han có kể sơ qua cho Jin về Lép. Vào khoảng 2 năm về trước, 4 người họ vô tình cứu được Lép đang bị bọn côn đồ truy đuổi khi Lép trong khi trốn không để ý va vào xe Kim. Cũng may Kim đi không nhanh nên anh này cũng không bị thương nặng. Thêm được điều may nữa là khi 4 người họ đưa anh ta lên xe bọ côn đồ mới, Lép từng là ông chủ của một tổ chức xã hội đen với quy mô khá lớn do thừa kế của sư phụ anh truyền cho, nhưng bị tên đàn em thân cận chấp nhận làm tay sai cho kẻ có tiền phản bội. Kẻ đó không ai khác chính là Kim Jun Sung. Ông ta muốn thâu tóm tổ chức đó, làm tay sai cho bản thân mình. Bọn đàn em thấy tiền quên nghĩa lập tức đổi chủ. Lép may mắn được vài đàn em được anh cứu trước đây giúp trốn thoát. Sau khi được nhóm Di cứu, lại thấy bọn họ có chung kẻ thù, anh quyết định giúp họ một tay, đồng thời cũng tìm lại bọn đàn em thề sống chết theo anh. Ngày ấy gây dựng lại thế lực của mình nhờ Di. Trong khoảng 2 năm này, Lép đã đào tạo lại được một số lượng không nhỏ đệ tử, đồng thời mang địa bàn về vùng này ngụy trang chờ ngày báo thù. Từ trước đến nay, việc tìm hiểu thông tin đều do Lép làm. Lép cũng là một người có tình, nghĩa anh cũng đối với nhóm gì cũng không mang tính lợi dụng mà đúng. Hơn là anh em cộng tác cùng chung mục đích đôi bên có lợi đồng thời kết. Giao bạn bè, rất nhanh sau đó, 5 chiếc xa phi nhanh trở về thành phố. Trong màu của ánh mặt trời lúc chiều tà một màu sắc làm người ta mê. Say phải ngắm nhìn, những ngày sau đó, sau khi biết tin nhỏ Si được chuyển sang lớp A căn và. Haley tức điên không chịu nổi, nói với Jenny chỉ nhận được nụ cười gượng gạo. Chính vì vậy, hai công chúa nhà ta quyết định lập ra kế hoạch tiếp. Tay để đẩy con nhỏ đó xuống lớp khác, để có kế hoạch này Gan và Haley phải suy nghĩ rất nhiều, vận động vô số chất xám trong đầu và vận động. Cả, túi tiền của Jenny vì sau mỗi lần nghĩ là lại, muốn ăn, GT, nếu muốn nhỏ, Si xuống lớp dưới mà chủ tịch trường là chống lưng cho cô ta thì chỉ. Còn cách đó là vận động tất cả mọi người phản đối. Kiểu biểu tình ấy, thế nhưng trong khi cả ba có bộ dạng này thì điều đó hoàn toàn không thể, chính vì thế kế sách duy nhất mà hai người nghĩ ra là khơi mào làn sóng biểu tình. Kế hoạch được bàn chua tất và, Jenny bị Haley và Gan, cho đi, cổ vũ, hai cô sẽ làm công việc này. Haley vốn giỏi máy tính, em gái Jin mà, nên cô lãnh chức vụ xem xét camera. Haley dùng nguyên một ngày để phân tích những video trước để tìm chỗ camera có thể quay được. Như vậy khi làm tránh chỗ đó ra sẽ cô nhìn thấy mặt hai người và hách một số tài liệu, Gan thì lo chuẩn bị những thứ cần thiết, kế hoạch được cho là cực kỳ hoàn hảo. Sáng sớm, hai bóng người lẻn vào trường từ con đường bí mật và hoàn toàn không bị ánh mắt của bảo vệ xăm soi đến. Nhìn đồng hồ chỉ đúng giờ đã định, hai người mỉm cười nhìn nhau gật đầu. Nhìn về phía cổng trường thấy chiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe ô tô đang tiến vào, lập tức một người rời vị trí đi vào trong lớp học. Người còn lại theo hướng chiếc ô tô mà đi, vào đến trong lớp người đó, đi theo hướng đã định giải tập giấy ra khắp lớp 11A cùng với lọ sơn phun. Nên một số bàn đã định rồi đi dọc hành lang giải tiếp đống giấy đó. Làm, xong việc ngay lập tức người đó gọi cho người còn lại. Kế hoạch hoàn, hảo hoàn thành một cách mỹ mãn, mọi việc chỉ cần đợi tất cả học sinh đến. Là xong, hai người lẻn ra khỏi trường trở về nhà khi đã xong việc nhưng. Chính lúc hai người về nhà, học sinh trường đều uôn đến trường rất đông, chuyện gì đến đã. Đến, như thường ngày, 4 chiếc xe siêu xịn của nhóm Di phóng đến trường. Kỳ lạ, hôm nay không còn cái cảnh học sinh chen chúc ở đây để nhìn họ nữa, hôm nay có minh tinh thế giới về trường à, Han tò mò hỏi, không biết nữa, đi vào lớp xem sao, Jin trả lời Han đồng thời nói với mọi người. Kin Ken, Di không nói gì cũng đi vào trong lớp học càng đi càng nghe thấy nhiều tiếng bàn tán của học sinh, họ chăm chú đọc cái gì mà không cả. Biết họ đến, thỉnh thoảng may ra có người thấy họ liền chào khiến những người xung quanh giật mình chào theo. Kỳ lạ, bước vào lớp học đông nghìn nghịt, nhóm Di cố len qua đám đông trước cửa bước vào lớp nhưng không. Được tránh ra cho tôi, Han bực mình nói to, cái trường này càng ngày càng không ra thể thống gì nữa rồi, từ khi cô. Lọ Lem, đó đến cùng với mấy cô bạn của cô ta cái trường này loạn hết rồi. Tất cả học sinh giật mình vì câu nói của Han liền lập tức tránh xa nhường đường cho họ vào, mặt ai lấy cũng tái mét, có chuyện gì xảy ra ở đây, Kim nhìn một lượt mọi người rồi hỏi nhưng. Không ai trả lời, không phải là họ sợ Kim mà vì họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, cậu lại đây nói đi, thấy không ai trả lời, Jin chỉ một cậu bạn gần đấy nói. Cậu ta sợ hãi lại gần lắp bắp nói, sáng nay. Khi đến trường, chúng tôi thấy tờ rơi đầy, sân, hành lang lớp học, còn nữa, trên bảng và một số bàn trong lớp 11A. Bị sơn, viết chữ lên, cậu ta vừa nói vừa đưa những tờ giấy cho nhóm của Di. Cả nhóm nhìn nhau đầy thắc mắc rồi cầm lấy đọc, mắt ai. Cũng đột ngột mở lớn, trên đó ghi lại toàn bộ tật xấu của học sinh, này, đa số là tật xấu, không muốn cho ai biết vì nếu nó được tiết lộ, ra thì cực kỳ, mất mặt cả trường giờ loạn hết nên rồi, nhiều người bị lộ bí mật của mình không? Chịu nổi đòi nhảy lầu, người thì ngất ngay tại chỗ. Cũng không biết, thế nào, phó hội trưởng cái này, cậu ta nói tiếp, khẽ ngẩng đầu. Nhìn Di, trong lúc mọi người đang lo lắng hoang mang thì hai nhân vật chính của chúng ta mới xuất hiện, đó là Haley và Gan. Còn Jenny thì cô đang ngồi trên chiếc ghế, xoay ở căn phòng hội trường, căn phòng bí mật nhất của trường Đờ. Uôn, nằm ngay trong phòng hiệu trường, mặt cánh cửa bằng với mặt. Tường che phủ lên là bức tranh treo lớn bằng chiều dài cánh cửa chính vì vậy mà không ai phát hiện ra. Nhìn màn hình, Jenny muốn cười hết vỡ bụng vì cái chiêu trò của hai cô bạn nên giúp thủ phạm một tay rồi, Jenny vừa nói tay không quên cầm chuột click vài cái. Thế là xong, giờ chỉ còn việc chờ đợi. Trong phòng lớp 11A, Haley và Gunn mang theo khuôn mặt con nai vàng ngơ ngác chính hiệu đi vào. Có chuyện gì xảy ra vậy? Gunn hỏi mọi người nhưng tất cả chỉ nhìn cô với ánh mắt chán ghét. A nhìn bàn của chúng ta kìa Gunn. Sơn, nó bị sơn lên kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Haley hét lên khi nhìn thấy cái bàn của cô, Gunn và Haley. Giả bộ quá, GT, tại sao lại giống thế nhỉ? Đây là suy nghĩ trong đầu ai đó. Tất cả đang đắm chìm trong suy nghĩ thì một học viên hớt hải chạy vào, phó hội trưởng, anh xem này. Cậu ta vừa nói vừa đưa chiếc iPad cho Di. Di khẽ nhìn cậu ta rồi cầm lấy Kim, Ken, Jin, Han cũng tiến lại gần. Xem, những người gần đấy cũng khẽ liếc mắt để nhìn, tất cả dường như bất động nó. Nó là đoạn video quay lại những gì đã xảy ra trong lớp học. Lúc sáng nay đã được đăng lên website của trường và không ai khác chính là hội trưởng của chúng ta. Người đó nhìn quen thật, một học sinh nữ kêu lên khi nhìn thấy người trong hình, đó là cô gái có tóc màu tím than, xoăn nhẹ. Khoan, tím than, xoăn, nhẹ, đó là Si, một số học sinh đồng loạt kêu lên. Đúng vậy, tóc nhỏ Si cũng màu tím, than, xoăn nhẹ, dáng người trong video cũng cao tầm Si, gọi cô ta tới đây cho tôi, Jin ra lệnh cho mọi người. Anh có chức vụ gì đâu anh, sau một hồi lâu, người ta cũng tìm được nhỏ Si về trong sự ầm ĩ của nhỏ và học sinh càng ngày kéo đến càng đông, còn giáo viên thì mặc kệ, dù gì cũng có hội trưởng, phó hội trưởng ở đó, dù họ cũng không biết hội trưởng là ai, thả tôi ra, mấy người làm gì vậy, buông ra đi, mấy người có biết tôi là ai không vậy, con nhỏ vừa bị lôi đi, vừa hét, bên cạnh là đám bạn của nhỏ. Kiss, Hana, Min, im lặng, Ken quát lên, anh ghét nhất là sự ồn ào, cô ta nói nhiều khiến anh phải bực bội. Dưới sự áp bức của câu nói đó, nhỏ Si lập tức câm miệng, nếu còn muốn bình yên, là cô làm đúng không? Han hỏi, làm gì cơ? Em không làm gì cả anh Han, Sơn, tờ rơi. Có phải cô làm không? Han kiên nhẫn hỏi lại, không có, em không có làm, đúng là oan cho nhỏ, nhỏ có làm gì đâu, từ sáng. Sớm nhỏ đến trường nhưng mà là do, gọi đến tưởng sẽ thực hiện được, ước mơ nhưng bị dắt đi lòng vòng, đến khi quay trở lại lớp thì thấy mỏi. Người đã tụ tập đủ xì xào bàn tán về những tờ rơi. Nhỏ cầm lên đọc thử, thì lo lắng đi tìm khắp nơi. Nhỏ sợ có tờ rơi nào có viết về mình nhưng, đang tìm thì bị túm tới đây. Nhỏ quả thực không biết gì à, vâng, tôi biết chị Oan, liếc xéo ai đó. Han liếc nhìn cậu học sinh vừa rồi, cậu ta liền đưa đoạn video cho Si. Xem, nhỏ ngơ ngác nhìn mọi người rồi chăm chú xem, trên video quay một. Người mặc đồng phục nữ sinh đang vứt những tờ giấy ra lớp, sơn lên bảng. Và bàn học đặc biệt nhất nữ sinh đó, có tóc và dáng người khá giống cô nhưng có vẻ cao hơn một chút, chỉ một chút thôi, cái này. Không phải em, người đó không phải em, anh Han, gì em không có làm, vậy người trong đây là ai, Kin hỏi nhưng nhỏ Si chỉ biết im lặng nhỏ. Có biết gì đâu mà nói, Di nhìn Kin ra hiệu, cô đứng dậy tiến gần đến. Chỗ nhỏ Si, khẽ cầm tóc nhỏ lên xem xét, với con mắt của một tổng giám đốc tập, đoàn thời trang, Kin không khó để so sánh màu tóc trong video và của Si, cũng may là video được quay với độ phân giải cao, cái này không, biết có dùng đúng từ không, thông cảm nhá, nên rất dễ nhìn, khẽ gật đầu, với Di và mọi người, Kin lần nữa khẳng định Si rất giống với thủ. Phạm, màu tóc rất giống, Kin khẳng định với mọi người, chính lúc đó cơn tức trong lòng mọi người càng lên cao hơn, không phải là người khác đóng giả em, là người khác, nhỏ Si cố gắng thanh minh. Ai đó hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ tự tin đứng quan. Sát sung mọi việc mà không nói câu nào. Và, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có người đang thầm, quan sát ai đó, nghe bí ẩn quá chỉ muốn nói ra luôn. GT, xác định thời gian, Han, Di lạnh băng nói với Han. Han lập tức gọi điện xuống phòng bảo vệ, ở cổng luôn lắp đặt camera. Sau một lúc nhận được kết quả, Han quay ra nói với mọi người, thời gian cô ta vào trường cách lúc xảy ra khoảng 10 phút, tính thời gian để đi lên lớp học thì trùng khớp. Chỗ này mính lý giải chút, sợ mình viết khó hiểu. Ví dụ Si đến trường lúc 7 giờ, đi lên lớp học mất khoảng 10 phút, vậy đến lớp lúc 7 giờ 10, thời gian được ghi trên video khoảng 7 giờ 10 nên Han nói trùng khớp thì khoảng 10, đó là thời gian để nhỏ Si đi từ cổng vào đến lớp. Cô còn gì để trốn tránh, Kin hỏi lại, không có, đúng là giờ đó em đến trường nhưng, còn không phải là cô, Si chưa nói xong đã bị Haley chặn họng, bởi lẽ để nhỏ nói ra bị lừa đi lòng vòng thì có nguy cơ bị bại lộ, đúng vậy, mọi người nhìn đi, cái bàn của chúng tôi đầy sơn mà sao bàn của mọi người không có, ở lớp này, cô ta ghét chúng tôi nhất còn gì. Cô, Si nghẹn họng không nói được câu nào, chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn Haleye và Gan đầy căm tức. Gan và Haleye đắc ý nhìn Si, trong lòng không ngừng sung sướng khi kế hoạch thành công. Thực chất kế hoạch cũng không có gì khó, rắc rối. Sáng sớm hôm này, Haleye và Gan đi vào trong trường qua lối đi khác. Hôm qua, Haleye đã giả danh Jin để nhắn tin cho nhỏ Si. Công việc này với tiểu thư của tập đoàn Dương Thị thì không bao giờ là khó cả, cộng thêm Jin quả thực là hot boy được mọi người ưa thích nên nhỏ Si cắn câu. Nhanh chóng, sau khi nhỏ đến trường, Gan có nhiệm vụ dẫn nhỏ đi lòng vòng ở khu vườn sau trường nơi không có camera. Về việc này cũng nhờ Gan với chiêu trò quái dị, dụ nhỏ đi theo cách tỏ tình. Si cứ đi được, một đoạn lại có tờ giấy chỉ đường, và tờ giấy cuối cùng được cầm lên, hiển nhiên có dòng chữ, quay trở về lớp học. Trong khi đó, Haleye đổi tóc giả giống của Si tiến vào lớp học. Chiều cao của hai người không khác nhau là mấy, đồng phục của tất cả học sinh hoàn toàn giống nhau từ quần áo, giày nên khó để phân biệt nếu nhìn từ phía sau. Thêm một lợi thế, với hai cô gái của chúng ta là hành lang không lắp camera nên kế hoạch đối với hai người là cực hoàn hảo, cô đúng là độc ác mà, sao cô lỡ làm vậy với mọi người chứ? Toàn thông, tin, riêng tư của họ mà cô muốn cả trường biết sao? Cô không để ý đến tâm trạng mọi người hay sao? Nếu bây giờ là cô bị hại cô sẽ thế nào? Câu nói của Haleye vừa đánh đúng tâm trạng chung của tất cả mọi người, vừa là lời tố cáo Si, nên dù không thích Haleye, Gan và Jenny nhưng ai cũng gật đầu đồng ý, cô không xứng ở lớp này, cô đi đi. Cô là đồ đạo đức giả, Gan cũng không kém phụ họa thêm một câu, đúng đấy, đi đi, đi đi, chúng ta nói hiệu trưởng và hội trưởng cho cô ta về học lớp C, nếu không thì đuổi học cô ta đi. Ngay sau câu nói của Gan, rất nhiều người hưởng ứng với việc đuổi nhỏ ra khỏi lớp A, phó hội trưởng, việc này nhờ cậu nói với hiệu trưởng, chúng ta không thể chấp nhận học sinh như vậy học lớp A, lớp trưởng 12A lên tiếng, anh cũng là thành viên hội học sinh nên không thể chấp nhận việc này, đúng vậy, việc này đã rõ ràng, hy vọng anh có thể giúp mọi người, cô gái. Lớp trưởng 10A cũng đỏ mặt nói với Di, hội trưởng bí ẩn không ai biết, nên đành phải nhờ phó hội trưởng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cán bộ lớp của các lớp đều tề tụ đông đủ gật đầu nói. Và cũng không thiếu phần của học sinh khác, phải nói chưa từng xảy ra, những việc này trong trường nên ai lấy cũng hoang mang, đặc biệt là những nạn nhân của Haleye với đống thông tin đó. Di đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn mọi người sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, anh gật đầu đồng ý, chúng ta đi, giải tán, ngay sau đó Kim Ken, Han đồng lượt đi theo Di lên phòng hiệu trưởng. Mọi người nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, ném cho nhỏ Si ánh mắt giết người. Rồi quay đi bỏ mặc nhỏ sụi lơ dưới đất, Haleye và Gan đắc chí rời đi, nhưng không hề để ý rằng có một người đi theo mình. Nè, bà nói xem lần này thành công không, Haleye hỏi Gan, chắc chắn là có, Gan cười tươi đáp lại. Cô rất vui vì Haleye vui vẻ trời. Lại sau chuyện của Win, dạo này ngoài học trong lớp ra cô và Haleye cũng không gặp lại cậu ta nữa, có khi cậu ta còn không cả đi học. Thôi kệ, cô cũng không quan tâm, miễn cậu ta tránh xa Haleye là được. Dương Ngọc Vi, hai người đang nói chuyện vui vẻ thì nghe thấy tiếng quát của anh chàng nào đó. Nè bà, hình như gọi tôi thì phải. Haleye dừng bước nhìn Gan ngơ ngác hỏi, Dương Ngọc Vi thì đúng là bà rồi. Tôi học mãi mới đọc được cái tên của bà nên nhớ lắm, Gan cũng ngơ ngác trả lời. Hai người đồng thời quay lại nhìn, nhưng không thấy ai có vẻ đang nhìn bọn họ thì ngạc nhiên, ai gọi Haleye? Chứ, khoan Gan, vừa rồi là giọng nam đúng không? Haleye run run hỏi, đúng vậy. Mà khoan, giọng nam mà biết tên bà ở trường này chỉ có. Gan như phát hiện ra vấn đề quan trọng sợ hãi nói với Haleye, chúng ta đi nhanh thôi. Haleye nhanh chóng giục Gan đi nhưng khi quay lại, thì chạm trán một người, không ai khác chính là Jin. Xin chào, Haleye mang khuôn mặt cún con nhất chào Jin. Ngọc Vi, em tính lừa anh thế nào nữa hả? Cái khuôn mặt này là sao? Jin tức giận nhìn chằm chằm Haleye nghiến răng hỏi bằng tiếng Việt, không phải, tôi không phải Ngọc Vi, anh nhận nhầm người rồi. Haleye vô thức trả lời bằng tiếng Việt, đến khi nhận ra thì quá muộn rồi, không phải hả? Để anh chứng minh, Jin tức giận nói rồi lôi Haleye đi. Gan bên cạnh không ngừng ngăn cản nhưng bị Jin tránh né vượt qua, không đi, không đi. Haleye cố chống lại cánh tay cứ nắm chặt tay mình liền cắn vào tay Jin. Cắn, bị Haleye cắn, Jin quay lại lườm Haleye rồi ngay lập tức bế cô lên đi nhanh. Về khu nhà học, toàn bộ học sinh bắt gặp cảnh này không tránh khỏi ngỡ ngàng khi một trong những hot boy của trường bế con gái trên tay và lại là đứa con gái mới nhập học xấu xí của 11A. và lẽo đẽo đuổi theo Jin chính là Gan đang không ngừng tìm cách giải thoát cho cô bạn thân đang giãy giụa cố thoát trên tay Jin. Jin không muốn để tốn thời gian, anh bước thật nhanh về khu nhà học và cụ thể là nhà WC Nam. Gan đi theo sau nhìn thấy vậy mặt khẽ biến sắc nhìn theo Jin càng ngày càng tiến gần WC Nam. Cô phân vân không biết có lên vào không, nhưng vì đứa bạn thì xấu hổ một chút vậy. Còn cô bạn, Haley không ngừng la hét, dãy giụa thầm than trong lòng. Sao anh khỏe, quá vậy, nè, buông ra đi được không, đó là WC Nam mà. Haley xuống nước năn nỉ, im ngay, nếu không đừng trách anh. Không nói thêm gì nữa, Jin bế Haley trực tiếp đi vào trong, anh dùng một tay ôm chặt tay và người Haley, tay còn lại lấy khăn trong túi dấp nước rồi lau lên mặt Haley. Haley mặc dù tìm mọi cách chống lại nhưng tính về góc độ nào cô cũng không bằng Jin. Rất nhanh chóng, khuôn mặt trắng như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trứng gà của Haley cũng lộ ra với đường nét chuẩn xác từ mắt, môi, mũi. Dọc dừa, không còn là Haley với khuôn mặt xanh xao, hốc hác mọi người từng thấy nữa, giờ thì, em giải thích sao hả? Jin nhìn chằm chằm người trong tay gằn giọng. Anh nghi ngờ rất nhiều nhưng do không tiếp xúc nhiều cũng không chắc. Hôm nay anh nghe được giọng nói giống hệt em gái anh, liền thử ai ngờ. Đúng là Ngọc Vi TH. Anh rất tức giận với cô em gái này. Thứ nhất, về Hàn mà không rủ anh. GT, hu hu hu, ăn hiếp người ta, hu hu. Đồ bạo lực, Haley khóc nức nở khóc, như muốn khóc rất lâu nhưng bị kìm nén. Thấy Haley khóc vậy Jin cũng mềm lòng buông Haley ra, nhưng chỉ chờ lúc đó, Haley chạy nhanh ra khỏi đó. Jin ngỡ ngàng đuổi theo nhưng bị Gan vừa mới mò mẫm từ bên ngoài vào chặn lại, mặt cô nàng vẫn còn đỏ dưới lớp phấn đó khi thấy đám con trai. Nhìn mình chằm chằm, nè anh, sao cứ bắt nạt bạn tôi thế? Tiếng Hàn nha, cô tránh ra. Đó là em gái tôi, không tránh đấy, tôi không cho anh tìm bạn tôi. Hai người cãi qua cãi lại trong nhà WC Nam, trong khi đó, nhân vật cụ chốt chạy như ma đuổi vừa đi vừa lẩm bẩm, gậy ông đạp lưng ông mà. Không phải, gậy bà đập lưng bà. Cũng không phải, mình đâu có già vậy. Trời ạ, hại người. Không quên, hại mình, Gan ơi, bà nhớ giúp tôi vậy. Tôi chờ bà ở nhà, có gì trả ơn bà sau. P.S. bù cho mọi người chương này nha. Xin lỗi vì ấp muộn, mình mới vào học phải lo ổn định đã. Tối NN nhá mọi người. Cách chương.